Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 27, quân hôn cường sủng, 27. Góc truyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ tiến vào toilet, Thu Phong một mặt lo lắng mở miệng. Phu nhân, vừa rồi. Hắn vừa rồi hình như nghe thấy Hải Đường cùng Thẩm Tích Tích cãi nhau, Thu Phong thực ra đang lo lắng hai nữ nhân này sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt tranh giành tình cảm. Không cần lo lắng, Thẩm Tích Tích vừa rồi bệnh não tàn bệnh tái phát, bị tôi hù dọa tỉnh. Cố Thiển Vũ xem thường mà nói. Thu Phong cùng nữ nhân kia vẫn luôn không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận Cố Thiển Vũ trong tay áo choàng tắm, sau đó mở vòi nước, làm bộ có người ở bên trong tắm rửa. Cô ấy hào phóng không tránh hiểm nghi hợp lý trước mặt Thu Phong bắt đầu cởi quần áo, nhìn Thu Phong ngược lại không có ý tứ tránh nhìn thân thể. Cố Thiển Vũ có điểm kinh ngạc nhìn nữ nhân này, đủ nhanh nhẹn dũng mãnh. Nữ nhân kia đem quần áo cởi sạch sau đó liền mặc áo choàng tắm, thuận tiện đem tóc của mình làm ướt giống như vừa tắm rửa xong. Cố Thiển Vũ trông thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, phần lớn đều là vết thương đạn bắn, xem ra nữ nhân này thân phận không đơn giản, hẳn là đặc công. Đợi mười mấy phút nữ nhân kia nhìn thoáng qua Thu Phong. Thu Phong cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, đối cô ấy gật đầu. Có thể cô ra ngoài đi, chính mình cẩn thận một chút. Nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó cầm một cái khăn lông lớn, giả bộ như lau tóc dáng vẻ, nhưng thật ra là vì che mặt cô ấy đi ra phòng tắm. Cũng không lâu lắm, Thẩm Tích Tích cầm áo choàng tắm làm bộ tắm rửa đi vào. Giống như bị Cố Thiển Vũ lời nói mới rồi dọa sợ, Thẩm Tích Tích không có cùng Cố Thiển Vũ tỏ vẻ mãnh liệt phản cảm, chỉ là không vui nhíu chặt lông mày. Gặp người đến đông đủ, Thu Phong thở dài một hơi, trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước xem như thành công. Nhờ Thu Phong trợ giúp dưới, Cố Thiển Vũ cùng Thẩm Tích Tích đều bò vào đường ống thông gió. Cái này ống thông gió 10 phần nhỏ, vẻn vẹn chỉ có thể cho một người thông qua, hơn nữa rất buồn bực. Nhưng Cố Thiển Vũ cùng Thẩm Tích Tích đều không có phàn nàn, liều mạng hướng mặt ngoài bò. Thật vất vả leo đến đường ống cửa ra vào, Cố Thiển Vũ ra một thân mồ hôi, trên đầu, trên mặt còn có trên người đều là bụi. Thẩm Tích Tích L so với cô cũng không khá hơn chút nào, cũng là một thân chật vật. Đường ống LT hông đến một phòng nhờ đặt rất nhiều tạp vật. Căn phòng chưa đủ 15 mét vuông, nhưng giờ phút này lại đứng ba nam nhân mặc quân trang, trông thấy phía sau Thu Phong là Cố Thiển Vũ Thẩm Tích Tích, trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thu Phong dẫn đầu theo đường ống nhảy xuống trước, hắn phân phó ba nam nhân mặc quân trang. Các người trước mang phu nhân cùng Thẩm tiểu thư đi, tôi đi gặp tướng quân. Nghe thấy Thu Phong hô Hải Đường phu nhân, bảo cô là Thẩm tiểu thư, Thẩm Tích Tích sắc mặt có chút trầm. Ngoại trừ Cố Thiển Vũ ai cũng không có trông thấy Thẩm Tích Tích chợt lóe lên âm lệ. À, xem ra Thẩm Tích Tích thật sự hắc hóa, lần này có trò. Thu Phong sau khi đi, ba nam nhân mặc quân trang mang theo Cố Thiển Vũ các cô hướng thuyền phía trên nhất tầng nhất của thuyền đi đến, máy bay trực thăng ở nơi đó tiếp ứng các cô. Tịch Duyên là một người khống chế dục vọng cực mạnh, chiếc thuyền này không phải địa bàn của hắn, cho nên hắn không yên lòng đem Thẩm Tích Tích lưu trên thuyền. Cố Thiển Vũ vẫn luôn tận lực cùng Thẩm Tích Tích giữ một khoảng cách tránh khỏi cách quá gần bị. Góc truyện audio.com, người kéo qua đi thay Thẩm Tích Tích cản súng. Chờ bọn hắn chạy đến bong tàu về sau, đã nhìn thấy xoay quanh ở giữa không trung máy bay trực thăng. Người nam nhân bên Cố Thiển Vũ, giơ cánh tay lên làm một cái giao nhau động tác, sau đó lại chuyển một chút cánh tay phải. Trông thấy động tác này của hắn, máy bay trực thăng hướng bên này lái tới. Cách chương.